Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182, ký giả thực tập. Diệp tiên sinh, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt phỏng vấn. Quan Hiểu Nguyệt lại hướng Diệp Trần làm ra một phen bảo đảm. Nghiêm túc nói, được, ta biết. Diệp Trần gật đầu một cái, khoát khoát tay, cũng không nói gì nhiều. Mặc dù cô gái này có thể không việc gì kỹ thuật, nhưng ít nhất cũng là một phiến hết sức chân thành chi tâm. Còn chưa đả kích người ta tích cực tính tương đối khá. Vậy không dễ dàng, dù sao chuyện lần này, chỉ cần có đưa tin là được. Còn như những thứ khác, liền không muốn. Diệp Trần đang cùng Kiều Hồng Mai chào hỏi một tiếng sau đó, liền và Tiết Như Vân đi ra. Diệp tiên sinh, ta mới vừa rồi xem ngài khỏe xem rất không hài lòng à. Tiết Như Vân là một cái tâm tư nhãn nhụi một chút người. Lại là mới vừa người đứng xem, tự nhiên có thể thấy một ít người khác không thấy được đồ. Cho nên nàng liền quan sát được Diệp Trần mới vừa trên mặt vẻ bất đắc dĩ. Cùng với tùy ý, theo lý thuyết, có thể làm được đài truyền hình phỏng vấn đã là một kiện rất đáng quý chuyện. Là đáng giá cao hứng. Có thể Diệp Trần trên mặt cũng không có. Cái này còn có thể hài lòng cái gì? Ngươi chưa thấy được cái này Kiều chủ nhiệm là tùy ý đuổi chúng ta sao? Diệp Trần thuận miệng nói. Ngươi người bạn này vào đài truyền hình có phải hay không không bao lâu à? Ngạch, chấm ngoặc kép, Tiết Như Vân một hồi kinh ngạc. Ngay sau đó nói, hiểu tháng cuối tháng mới từ ký giả thực tập trở thành chính thức đâu. Khó trách, Diệp Trần cười khổ một tiếng. Hy vọng nàng nghiệp vụ thuần thục điểm đi. Đây nếu là ra chuyện rắc rối, sẽ không tốt. Nghe nói như vậy, Tiết Như Vân rõ ràng. Diệp Trần đây là đang chê Quan Hiểu Nguyệt tay mơ này đâu. Khó trách ở Kiều chủ nhiệm nói lần này phỏng vấn nhiệm vụ lấy Quan Hiểu Nguyệt làm chủ thời điểm. Diệp Trần sẽ có điểm không cao hứng lắm. Lúc đầu mấu chốt ở chỗ này. Tiết Như Vân trong lòng cũng là một hồi xấu hổ. Nếu là mình vậy người bạn gái biết. Diệp Trần sẽ chê nàng kỹ thuật. Không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Vậy khẳng định vậy sẽ rất lúng túng đi. Báo bên kia ngươi làm xong sao? Diệp Trần mở miệng hỏi nói. Còn không có đây. Báo bên kia. Ta liền không nhận biết cái gì người quen. Tiết Như Vân một hồi lúng túng. Nguyên vốn cho là Diệp Trần giao phó hai chuyện đều tốt làm. Không nghĩ tới. Quang một cái đài truyền hình. Đều cần Diệp Trần đích thân ra tay mới làm xong. Vốn là lớn nhất truyền thông tập đoàn là nhà nào à? Diệp Trần hỏi. Là Thiên Hải báo chiều. Dưới cờ có mới đô thị báo. Có Thiên Hải tiêu khiển báo. Hẳn là Thiên Hải địa phương sức ảnh hưởng lớn nhất báo. Tiết Như Vân liền vội vàng nói. Thành tựu người địa phương. Nàng cũng chỉ có thể giúp những thứ này bận rộn. Những kiến thức này. Cũng là nhiều năm tại Thiên Hải sinh hoạt có được. Vậy chúng ta đi. Diệp Trần trực tiếp nói. Được, ta biết ở đâu. Tiết Như Vân mang Diệp Trần đánh lên xe, chạy thẳng tới truyền thông tập đoàn. Mặc dù bây giờ là tin tức thời đại, người tuổi trẻ vậy đều thích lên net, xem TV, nhưng báo ở thời đại này, vẫn là không thể lơ là một cổ truyền bá lực lượng. Muốn khuếch trương ảnh hưởng lớn lực, báo cái trận này, vậy nhất định phải bắt lại. Thành tựu vốn là lớn nhất truyền thông tập đoàn, Thiên Hải báo chiều tập đoàn là rất nổi danh. Lực lượng hùng hậu, đi tới báo chiều tập đoàn cao ốc dưới lầu, đầy ắp cả người, tất cả loại bận rộn người đều có. Hai người đi tới lầu một phòng khách, hỏi một tí bên cạnh cô gái nhỏ. Người đẹp người tốt, chúng ta có cái từ thiện dạ hội, muốn mời quý báo ký giả phỏng vấn. Không biết, làm sao cái ước gặp quy trình à? Tiết Như Vân chủ động đi lên, mở miệng hỏi nói, phỏng vấn, từ thiện dạ hội. Lễ tân cô gái nhỏ quan sát một tí Diệp Trần và Tiết Như Vân. Rõ ràng rất là hoài nghi. Cái này hai người là tới khôi hài sao? Còn từ thiện dạ hội. Các ngươi cái này từ thiện trễ biết cái gì quy mô? Chủ muốn làm chuyện gì? Lễ tân cô nương vẫn dựa theo lệ cũ hỏi thăm một lần. Dẫu sao, loại chuyện này, nàng cũng không biết nhiều ít. Hay là hỏi rõ ràng tương đối khá. Là như vậy. chúng ta chủ yếu là một nhà cô nhi viện quyên góp. Kích thước nói, đại khái ở 200 người chừng. Tiết Như Vân dựa theo trước Diệp Trần nói, cho đơn giản tự thuật một lần. Cô nhi viện quyên góp, 200 người, lớn như vậy quy mô sao? Như vậy đi, ngài theo ta tới. Lễ tân cô nương nghe những lời này, trong lòng động một cái. Hơn nữa xem Tiết Như Vân dáng vẻ, tựa hồ vậy không giống như là đang làm giả, thì có team giới thiệu một phen, mang bọn họ hai người đi vào bên cạnh một cái phòng làm việc. Chủ nhiệm Trương, bên này có hai người bảo là muốn hẹn trước phỏng vấn. Vẫn là từ thiện dạ hội. Lễ tân cô gái nhỏ gõ một cái cửa phòng làm việc. Sau khi mở ra, hướng về phía bên trong một cái ngồi ở trước bàn làm việc đang ngồi ngay thẳng người đàn ông trung niên nói một tí. Cái gì từ thiện dạ hội à? Vậy người đàn ông trung niên chậm gì gì rời đi màn ảnh máy vi tính. Thuận miệng hỏi một câu. Nhìn về phía Diệp Trần và Tiết Như Vân. Con nhện bài giấy. Diệp Trần từ màn ảnh máy vi tính phản chiếu chỗ. Thấy được nam tử này trong máy vi tính đang chơi con nhện bài giấy. Thời gian đi làm trễ cái này. Thật đúng là có chút ý tứ. Là cho một đứa cô nhi viện quyên góp từ thiện dạ hội. Có 200 người quy mô đâu. Lễ tân cô gái nhỏ liền vội vàng nói. Để cho hắn vào đi. Chủ nhiệm Trương thuận miệng nói. Mau vào đi thôi. Lễ tân cô gái nhỏ xông lên Diệp Trần và Tiết Như Vân nói một tiếng. Còn lại gần, thấp giọng nói. Chủ nhiệm Trương người này thích người khác nịnh nọt. Nói điểm lời khen, có lẽ là được. Nói xong câu này nói. Cô gái nhỏ liền đi ra ngoài. Ngạch, thích nịnh nọt. Nói điểm lời khen. Diệp Trần và Tiết Như Vân đều sững sốt một tí. Nhìn nhau một cái. Hiển nhiên chưa từng nghĩ phải dùng loại phương pháp này. Hai ngươi làm gì chứ? Nhanh lên một chút tới đây à? Ngốc đầu ngốc não. Chủ nhiệm Trương nhìn Diệp Trần hai người tư thái. Một hồi không nhịn được. Không biết ta bề bộn nhiều việc sao? Thiệt là, một chút cũng không biết quý trọng thời gian. Bề bộn nhiều việc, bận bịu chơi con nhện bài giấy. Diệp Trần một hồi khinh bỉ. Nếu là chơi chút gì trò chơi khác cũng được đi. Hết lần này tới lần khác chơi cái gì con nhện bài giấy. Còn có thể hay không có chút theo đuổi. Bất quá trong lòng nghĩ như vậy. Bọn họ hai người vẫn là đi vào trong phòng làm việc. Chủ nhiệm Trương, ngài khỏe. Tiết Như Vân miệng lưỡi tương đối khá. Tự nhiên loại chuyện này cũng là nàng mà nói. Xài chừng 10 phút, Tiết Như Vân cuối cùng là đem chuyện này cho nói đơn giản rõ ràng. Các ngươi muốn mở từ thiện dạ hội. Còn có 200 người quy mô. Dương Hùng như vậy đại lão bản cũng sẽ tham gia. Chủ nhiệm Trương nghe xong Tiết Như Vân mà nói. Nhìn bọn họ hai người ánh mắt. Mở miệng hỏi nói. Đúng vậy. Tiết Như Vân gật đầu một cái. Nàng liền là dựa theo Diệp Trần trước giao phó. Tới tự thuật à. Vậy không tật xấu gì à. Chủ nhiệm Trương trong mắt đều là vẻ khinh thường. Ánh mắt đều là chỉa vào màn ảnh máy vi tính. Rất rõ ràng. Ở hắn xem ra, chơi con nhện bài giấy, cũng so nghe Tiết Như Vân mà nói, thú vị hơn. Được rồi, ta biết, các ngươi đi thôi. Chủ nhiệm Trương chỉa vào màn ảnh máy vi tính, một bên hướng Diệp Trần và Tiết Như Vân phất phất tay. Gì, đi, đi đi đâu? Chủ nhiệm Trương, vậy cuộc phỏng vấn này sự việc, ngài xem, chấm ngoặc kép, Tiết Như Vân còn không rõ ràng cái này chủ nhiệm Trương ý. Liền hỏi một câu, người đây còn không hiểu sao? Mình thức thời một chút không tốt sao? Lừa gạt ai đó? Chủ nhiệm Trương không vui nói. Dương Hùng thứ đại nhân vật này là ngươi có thể mời tới sao? Trang cái gì à? Thật cầm mình làm nhân vật lớn gì à? Cho ngươi mặt còn trang. Ta làm tin tức thời gian bao lâu? Cái gì trò lừa bịp không gặp qua à? Còn muốn để gạt ta? Nằm mơ. Cái gì? Tên lường gạt, Tiết Như Vân nhất thời nóng nảy, liền vội vàng nói, chúng ta thật không phải tên lường gạt, những thứ này đều là thật à, tối mai liền muốn bắt đầu, không tin ngài đích thân tới xem thì biết, ta thời gian nhiều quý giá, phải đi xem ngươi tên lường gạt dạ hội. Chủ nhiệm Trương không vui nói, đi nhanh lên, đừng để cho ta lại thấy được các ngươi, nếu không, không các ngươi trái cây ngon ăn, không biết trời cao đất rộng, đến truyền thông tập đoàn để gạt người. Cái này, Tiết Như Vân cũng là bế tắc, đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần. Nàng rất muốn biết, Diệp Trần biết hay không có biện pháp gì để giải quyết trước mắt sự việc. Đi thôi, Diệp Trần thuận miệng nói, liền xoay người đi ra phía ngoài. Ngạch, đi, cái này không nói. Tiết Như Vân nóng nảy. Vậy cuộc phỏng vấn này làm thế nào à? Hừ, coi là ngươi thức thời. Biết lừa gạt không nổi nữa. Chủ động đi, cái này vẫn là một người thông minh. Chủ nhiệm Trương nhìn Diệp Trần dáng vẻ, khinh thường cười một tiếng. Các ngươi ở ta nơi này là không thể nào thành công. Không thế nào làm, toàn bộ thiên hài, lại vượt quá bọn họ một nhà làm báo. Chúng ta đi tìm nhà khác. Đến lúc đó, có hắn hối hận. Diệp Trần mở miệng cười một tiếng, trực tiếp nói, hối hận, thật là nằm mơ. Chủ nhiệm Trương cho tới bây giờ chưa từng nghĩ mình sẽ hối hận. Làm tin tức nhiều năm như vậy, cũng không có một việc có thể để cho hắn hối hận. Liền trước mắt cái này hai người tuổi trẻ, còn không có tư cách để cho hắn hối hận. Cầu mình làm việc, liền khen một câu không nói. Một phần lễ đều không đưa. Muốn làm chuyện, đùa gì thế? Huống chi, liền cái này hai người ăn mặc. Vậy không giống như là có thể biết Dương Hùng cái loại này cấp bậc lão bản người à? Lừa bịp một tí người khác có lẽ có thể thành. Muốn lừa bịp mình, cũng không có cửa. Làm sao bây giờ? Tiết Như Vân đi theo Diệp Trần sau lưng. Ra phòng làm việc, sốt ruột hỏi. Nàng không nghĩ tới, chuyện này lại có thể sẽ khó như vậy. Nguyên vốn cho là, xem làm từ thiện dạ hội, là thuộc về làm việc thiện. Vậy khẳng định sẽ có rất nhiều báo và đài truyền hình nguyện ý phỏng vấn. Nhưng không nghĩ tới, xài hơn nửa ngày thời gian, vậy chỉ là nói phục đài truyền hình phỏng vấn, hiện trên báo chí lại trực tiếp cự tuyệt. Không cần nóng nảy, chúng ta tìm lại, bên trong sẽ tìm được một cái nguyện ý phỏng vấn. Diệp Trần trầm giọng nói, cái này, hai ngươi thật làm từ thiện dạ hội. Đây là, một cái cười miễn cưỡng bóng người chui ra, nhìn Diệp Trần và Tiết Như Vân. Hồ Nghi hỏi, ngươi là, Diệp Trần nhìn cô gái này. Tò mò hỏi, ta là Thiên Hải Tiêu Khiển báo Hà Vũ Lộ, là một tên ký giả, ta xem các ngươi là cần ký giả phỏng vấn sao? Hà Vũ Lộ liền vội vàng hỏi nói, nàng mới vừa thấy được cái này hai người từ chủ nhiệm Trương trong phòng làm việc đi ra. Tựa hồ rất gấp, nhìn dáng dấp vậy không giống như là đang làm giả. Liền tò mò hỏi, dẫu sao, đầu năm nay có thể tĩnh hạ tâm lai người làm từ thiện cũng không nhiều. Nếu như chuyện này là thật, vậy nàng vậy thì nguyện ý giúp một chuyện. Dù sao mình là ký giả, phỏng vấn vậy không vấn đề gì. Chúng ta làm từ thiện dạ hội đương nhiên là thật. Khách sạn cũng định xong. Hiện tại Thiên Hải đài truyền hình vậy sẽ phái ký giả tới phỏng vấn. Tiết Như Vân liền vội vàng nói, đài truyền hình cũng đi. Hà Vũ Lộ nhất thời trong lòng đại định. Đợi một chút, ngươi là ký giả sao? Diệp Trần nhìn một cái này trên người cô gái bảng. Không nhịn được hỏi, ta đương nhiên là ký giả. Mặc dù, chỉ là một thực tập. Hà Vũ Lộ một hồi lúng túng. Cứng cổ nói, cuối cùng bị Diệp Trần ánh mắt kia nhìn ngượng ngùng. Không thể làm gì khác hơn là thừa nhận xuống. Ký giả thực tập, Diệp Trần một hồi nhức đầu. Trước đài truyền hình Quan Hiểu Nguyệt đã là một người mới vừa trở thành chính thức ký giả. Nơi này lại tới một cái ký giả thực tập. Cái này cũng tên gì chuyện à? Rõ ràng lớn như vậy dạ hội. Kết quả cuối cùng chỉ tới mấy cái ký giả thực tập. Diệp Trần mặt mũi cũng không biết đi nơi nào đặt. Làm sao rồi? Ngươi còn chê à? Hà Vũ Lộ một hồi bất mãn. Mình có thể chủ động nói đi. Cũng coi là không tệ. Tên này lại vẫn hoài nghi mình chỉ là một thực tập. Cái này làm cho nàng nội tâm vậy rất không thoải mái. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn ihttpsmetiuyensiu.com/chuyen-tsu-tiitu-noi-tion-noi-tion-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?